Thiên Triều Tiên Quan, chương 9, Cầm Thành Hoàng Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Pháp, Hỗn Nguyên Tụ Khí Luyện Hình Nguồn, Cửu Lão Tiên Giả Phù, Cửu Hầu Tiên Sinh Đề Khâm Tập Linh Phù, Lục Đinh Phù, Lục Giáp Phù, Hỗn Nguyên Phù Hỗn Nguyên Chú, Một Thân Chi Chủ Tâm Nguyên Quân, trái có Thanh Long Can Nguyên Quân, phải có Bạch Hổ Phế Nguyên Quân, trước có Chu Tước Kiên Nguyên Quân, sau có Huyền Vũ Khổng Nguyên Quân, Tỳ Nguyên Quân nhàn hạ vui vẻ, Hồn Nguyên Quân du ngoạn thong dong, Phách Nguyên Quân năng động tĩnh lặng, Nhãn Nguyên Quân mắt sáng, Nhĩ Nguyên Quân nghe hay, Tị Nguyên Quân ngửi giỏi, Hỗn Nguyên Quân không phân thái cực, 84.000 Mao Nguyên Quân, Nguyên Tinh Nguyên Thần Khí Nguyên Quân. Tâm ta thuộc tận quy chân, đống dĩ vi thần, đoạn nghiệp căn, vượt qua bầu trời, đâm vào hư không, có khó khăn che chở, vạn vật không có gì thay đổi, nhưng ngày đến hạn đã đến. Ta phụng pháp lệnh Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, nhiếp. Phương pháp tu tập, Lục Đinh, Lục Giáp Phù, cùng Hỗn Nguyên Phù, Lôi Ấn tay trái, Kiếm Quyết tay phải, sau khi vẽ xong bùa, trước niệm Định Hồn Định Phách chú, Tịnh Khẩu Tịnh Thân chú, An Thổ Địa Thiên Địa Giải Uế chú, niệm xong, sau niệm Hỗn Nguyên chú 7 lần, Nhật Thái Thái Dương chi khí, Giả Thái Thái Dương chi khí, ngưng thần định tức, nhắm mắt suy tư thái cực vừa phải. Tu hành có tam bảo, tinh, khí, thần. Do đó, mặc dù có nhiều trường phái tu hành khác nhau trong thiên hạ, nhưng hàng trăm trường phái tư tưởng vẫn cạnh tranh nhau. Nhưng tận gốc rễ của nó, không gì khác chính là dưỡng tinh, luyện khí, bảo thần. Một số phương pháp chú trọng dưỡng tinh, một số chú trọng luyện khí, một số chú trọng bảo thần, chỉ có vậy. Hỗn Nguyên Luyện Hình, này tập trung vào, luyện hình, Hỗn Nguyên Luyện Hình. Tụ nhật nguyệt chi khí cấp dưỡng tim, gan, phổi, ngũ quan, lông tóc, chư nguyên quân. Dùng phương thức tụ khí âm dương dưỡng nhục thân nguyên quân chư lộ, nguyên quân linh diệu hóa thần, cuối cùng thành hình thần tuyệt diệu và con đường kim đan đại thành. Ngoài công pháp, Hỗn Nguyên Luyện Hình, đạo trưởng còn ban tặng một quyển đạo kinh. Tam quan kinh, tam quan là thiên quan, địa quan và thủy quan, tam quan chúc phúc. Mà mọi người thường nói xuất phát từ đây, tên đầy đủ của Tam Quan Kinh là Thái Thượng Tam Nguyên Chúc Phúc, Xá Tội, Giải Ách, Tiêu Tai, Kéo Dài Tuổi Thọ Chân Kinh, là một trong kinh thư nhập đạo của huyền môn. Linh Sơn Phái cũng không ngoại lệ, trước khi tu tập đạo pháp Linh Sơn Phái, cần tu tập bản chất tinh túy của Tam Quan Kinh, tìm hiểu đạo kinh, nắm vững nhuần nhuyễn các loại thần chú như Định Hồn Định Phách chú, Tịnh Khẩu Tịnh Thân chú, An Thổ Địa Thiên Địa Giải Uế chú, mới có thể bắt đầu tu luyện pháp môn tu hành. Hỗn Nguyên Luyện Hình của Linh Sơn Phái, đêm đó, nhóm người không tiếp tục gấp rút lên đường. Sau khi đạo trưởng tu nhận Sở Trần làm đệ tử, rất nhiều pháp thuật thần thông của huyền môn đã không còn được che đậy. Tay áo phất một cái lều trại trống rỗng xuất hiện, miệng niệm phát binh chú, binh mã dựng trại, nghỉ đêm tại Thâm Sơn. Tụ lý càn khôn, này khiến Sở Trần nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, chẳng trách cái dương sách nhỏ sau lưng chứa nhiều thứ như vậy, hóa ra dương sách chỉ là thuật che mắt, còn đồ thật sự nằm trong. Tay áo, đạo trưởng bảo tàng không cần phải chạy rồi, cả pháp thuật chữ vật đều có. Sở Trần lộ vẻ thèm muốn, pháp thuật này, ngày sau nhất định phải học, đêm đó, trăng sáng sao thưa, gió thoảng hiu hiu. Đạo trưởng chức sư phụ này cực kỳ xứng chức. Đã dành cả đêm để truyền dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Quan Kinh cho Sở Trần. Ngày hôm sau, hai sư đồ cuối cùng cũng bước vào ranh giới huyện Tân An. Vừa bước vào ranh giới huyện Tân An, Sở Trần cuối cùng cũng nhìn thấy danh bài của sư phụ mình. Trên đường đi, mỗi khi đi qua một thôn, trong thôn huế có tổ miếu, các bậc hiền nhân, sĩ phu đều sẽ đưa thôn dân ra thôn nghênh đón, tiếp đãi long trọng. Bái kiến pháp sư, huyện chúng ta lại có một pháp sư mới tới, đợi chăng đợi sao, cuối cùng cũng đợi được pháp sư ngài tới rồi. Khung cảnh khá lớn, chiêng trống rền vang, pháo nổ vang trời, người đông nghìn nghịt. Thôn dân hò reo, xếp hàng đông đủ, cảnh tượng này khiến Sở Trần ngạc nhiên không thôi. Hắn có thể nhìn ra được, nụ cười của thôn dân bách tính là xuất phát từ nội tâm, chứ không phải tự dưng bị kéo đến góp vào bầu không khí. Đạo trưởng lưu lại từng thôn một thời gian ngắn, sau khi gặp mặt trực tiếp, ông liền vội vàng rời đi. Sở Trần còn tưởng rằng sư phụ nhà mình khiêm tốn, không để ý tới phô trương, thành thật làm việc. Điều này rất phù hợp với tính cách thường ngày của đạo trưởng. Tuy nhiên, chuyện kế tiếp khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hứa Bình đạo trưởng không đi thẳng đến huyện Tân An, mà cố tình đi đường vòng, lần lượt đến những thôn khác, tiếp nhận sự chào đón long trọng của thôn dân. Khá lắm, đây nào phải không để ý tới phô trương, mà là hết sức để ý, cái này. Sư phụ, hình tượng của người sụp đổ rồi. Sở Trần bày ra vẻ mặt kỳ quái. Điều này ai có thể nghĩ tới. Đạo trưởng vẻ mặt chính khí, nghiêm túc cổ hủ lại. Vừa rời khỏi một thôn, Hứa Bình đạo trưởng liếc nhìn đồ đệ mới thu nhận. Có lẽ đoán được điều gì đó, thản nhiên nói. Ở huyện Tân An, chức đô quản của quỷ thần đô quản ti đã bị bỏ trống nhiều ngày. Trong nửa năm qua, chuyện quỷ thần yêu ma quái dị thường xuyên xảy ra khắp nơi. Lòng bách tính trong huyện đều bàng hoàng thấp thỏm, vi sư là nguyên hóa pháp sư thất phẩm, đề cử thành hoàng sự cùng tiên chức nhậm chức quỷ thần đô quản ti huyện Tân An, việc đầu tiên lên nhậm chức chính là trấn an lòng dân. Sở Trần sững sờ, nói cách khác, đạo trưởng đến thăm thôn, mục đích chính là nói cho bách tính biết rằng nếu gặp chuyện quỷ thần kỳ quái thì đến huyện tìm ông. Đây rõ ràng là chức trách và tu hành của đạo trưởng. Ồ, hóa ra là vậy. Làm sao thôn dân đó biết được hành tung và thân phận của chúng ta? Hứa Bình đạo trưởng từ trong tay áo lấy ra một kim ấn và bày ra trước mặt Sở Trần. Ấn này là đề cử Tân An thành hoàng ấn, đeo ấn này trên người, truyền pháp ấn uy năng, Tân An cảnh nội thành hoàng, thổ địa đều sẽ có cảm ứng. Còn chưa thể nhập đạo, phàm thai nhục nhãn không thể nhìn thấy. Thực ra thổ địa công, âm sai, quỷ sứ cũng đang chào đón trong đám đông bách tính. Sở Trần thầm kinh ngạc, đạo pháp, quỷ thần, địa chi, yêu ma, một thế giới quỷ thần thần kỳ dần mở ra trước mắt hắn, thân hắn đắm chìm trong cảnh giới kỳ lạ. Sau cả ngày, nhóm người sư đồ đã đi hết một vòng quanh huyện thành. Các thôn xóm ở huyện Tân An nằm rải rác khắp nơi, rõ ràng là không thực tế khi đến thăm tất cả. Đừng nói là một ngày, đoán chừng mấy ngày cũng không đi hết. Có điều... Sư đồ hai người đại khái cũng đi được kha khá, bách tính các hướng đông, tây, nam, bắc đều biết Hứa Bình đạo trưởng nhậm chức. Cho dù lúc đó không biết, tin tức cũng có thể lan truyền nhanh chóng. Cứ như vậy, mục đích của đạo trưởng cũng coi như đã đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, dáng chiều chiếu vào mặt, sư đồ hai người đã đến dưới cổng huyện thành. Cảnh tượng ở huyện thành còn lớn hơn, Tân An huyện lệnh họ từ tên vệ. Xuất thân công danh cử nhân, nắm giữ hạo nhiên long hổ khí, tu vi nho đạo không thể coi thường. Huyện lệnh cùng cấp với Hứa Bình đạo trưởng, chính thất phẩm. Huyện lệnh là người đứng đầu một huyện, điều khiển sự vụ lớn nhỏ toàn huyện. Trên lý thuyết, từ huyện lệnh vẫn là cấp trên của Hứa Bình đạo trưởng. Có điều, từ huyện lệnh vô cùng khách khí. Hôm nay đạo trưởng đến nhậm chức, từ huyện lệnh cùng với huyện thừa, huyện chủ bộ, điển sư, văn lại nha môn, đội trưởng. Cùng với thân sĩ và đại thương nhân có mặt mũi trong huyện, cùng đợi sẵn ở cổng thành chờ nghênh đón. Cộng với bách tính vây xem náo nhiệt, khung cảnh này có thể nói là khá náo nhiệt, đủ có mặt mũi. Đứng ở sau lưng đạo trưởng, ke ánh sáng của đạo trưởng, Sở Trần cũng được đối đãi trọng đại, từ quan lại trong huyện xuống tới thân sĩ, bách tính, đều tươi cười chào đón, khiêm nhường lễ độ. Hay lắm, lão tử đúng là bắp đùi to. Sở Trần cảm thấy bái vị sư phụ này rất được, tương lai tươi sáng. Cách chương.